cạnh gương giọt nước cam lồ, Quan Âm Bồ Tát suối nguồn tình thương. Tình đời biển lệ mù khơi, đã phơi cơn lốc vô thường. Trái tim Bồ Tát sáng người thiền tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân trư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là một nhân duyên lành chúng ta có sự gặp gỡ đầu năm, và xin những lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có được một năm mạnh khỏe, an lành, bình yên, luôn luôn lúc nào cũng hướng đến tâm vô thượng Bồ Đề, tu càng ngày càng tinh tấn và sống trong sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy về các cái cổ xe, có nghĩa là những người phát tâm Bồ Đề mà tu tập. Thì khi chúng ta phát tâm Bồ Đề tu tập, nó có những cái chừng mức tu tập thấp lên cao, nghĩa là sự phân biệt về cái phát tâm của chúng ta, nghĩa là tâm lượng mình phát tâm thế nào. Ví dụ như trước đây 10 năm mình phát tâm bằng cái chén thôi, nhưng mà bây giờ mình tu càng ngày phát tâm lên bằng cái tô, rồi phát tâm lên bằng cái thúng, cái ni. Như vậy quý vị, càng ngày chúng ta phát tâm càng rộng lớn hơn, chứ không phải chúng ta tu ngược lại đâu. Không phải mới phát tâm bằng cái núi, còn bây giờ bằng cái đồi, rồi từ từ bằng cái nhà, từ từ bằng cục đá, vì nó nhỏ nó teo rồi lại. Như vậy gọi là mình thối thất tinh tấn đó. Cái chiều mà chúng sanh phát tâm tu tập quý vị càng ngày càng rộng lớn ra. Mới ban đầu là chúng ta phát tâm tu tập từ là nhân thừa đến thiên thừa, rồi thanh văn duyên giác, rồi mình tu tập tới Bồ Tát thừa, gọi là Bồ Tát hành đó quý vị. Như vậy thì ở trong các cái đạo tràng lớn Phật tử thường thành đó, thường hay các cái giới đàn họ thọ giới Bồ Tát giới để tu tập. Như vậy thì có một số vị là không biết giới Bồ Tát như thế nào, mà nghe nói tới Bồ Tát cái là mình thấy ham. Mà biết sao như vậy? Là thấy Đức Quán Thâm Bồ Tát quý vị, thấy hiệu viên thông từ bi nguyện lớn lớn mênh mông, đi khắp thế gian độ biết bao nhiêu chúng sanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát thệ nguyện rằng: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là địa ngục á, mà quý vị còn người bị tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Giống như Quan Âm á, nếu thấy người nào mà còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Rồi thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân hằng hà sa số các vị Bồ Tát, thì chúng ta cũng phát tâm Bồ Tát. Thấy ai mà thọ giới Bồ Tát thì mình cũng ghi tên, ghi danh sách vô thọ. Không quý vị, hỏi thọ giới Bồ Tát là vậy làm gì? Không biết. Rồi giới Bồ Tát mình thọ xong được cái gì không? Mình cũng nói không biết nữa. Rồi giới Bồ Tát có nhiêu giới? Không biết luôn. Giới đó làm gì không biết luôn à, quý vị. Như vậy thì mình thọ mà mình không biết thì mình phạm nhiều cái sai lầm trong cái giới pháp đã thọ. Và ở đây có nhiều Phật tử yêu cầu là nói rõ về cái giới Bồ Tát cho người cư sĩ tại gia. Nó có hai thành phần. Một là người sắp phát tâm Bồ Tát, người ta hiểu rõ, người ta thấy liệu cơm mà gắp mắm không, thấy mình được không, nếu được thì thọ, không được người ta rút lui. Đó quý vị. Còn cái người đã lỡ thọ rồi đó quý vị à, thì cũng ráng giữ gìn cho nó đúng khuôn phép. Nếu không quý vị sẽ bị rơi vào trong các cái tội của giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát có hai tội hả quý vị. Tội thứ nhất là tội ba la di tội. Tội thứ hai là khinh cấu tội. Có nghĩa là có hai tội thôi. Như vậy thì nếu mà mình biết chút với quý vị, mình tránh cái tội nặng, mà tội nhẹ thôi cũng sám hối được. Tội nặng sám hối cũng được nữa quý vị, mà cách sám nó khác nhau rất là khó khăn. Như vậy thôi mình thấy mình là chưa có đủ công lực, chưa đủ công hạnh, thôi mình rút lui, mình không thọ. Còn người nào mình thấy mình được rồi đó, cái này là tôi làm được nè, thôi ráng phát tâm thọ, càng ngày mình tu càng cao cao lên. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy là có những cái cỗ xe mà dành cho các cái vị mà phát tâm vô thượng bồ đề. Xe thứ nhất á là xe dê. Dê quý vị biết rồi, con nhỏ nhỏ lớn hơn chó chút thôi, chở được vài người thôi. Xe thứ hai á là xe hưu à, quý vị chở được 4-5 người. Rồi á là cái xe cuối cùng á là xe trâu, nghĩa là chở được vô số người. Thì cái xe trâu đó là chính là cái tâm lượng. Xe hưu, xe nai đó là cái tâm lượng quý vị. Xe dê là tâm lượng, nghĩa là tâm lượng mình còn nhỏ thì là mình gửi cái cỗ xe này, con xe dê. Tâm lượng lớn thì là xe trâu. Nghĩa là ban đầu chúng ta phát tâm tu với quý vị, tâm mình còn yếu á thì mình phát tâm nhẹ. Nhưng mà càng ngày càng lớn, mình phát tâm lớn lên, mạnh lên để đi đến cảnh giới cao hơn. Bây giờ quý vị như là mình hàng ngày mình hồi hướng, trong bài hồi hướng nó có câu là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Đố quý vị chứ ai mà làm bạn với Bồ Tát? Bồ Tát bất thối có nghĩa là một vị Bồ Tát bất thối chuyển mà là bạn của mình. Như vậy mình là ai mình dám làm bạn với Bồ Tát quý vị? Mình là Bồ Tát đó, mình mới dám làm bạn với Bồ Tát. Hàng ngày mình nguyện rồi, chứ không lẽ một cái ông bình thường ông nhậu xỉn mà đi làm bạn với Bồ Tát sao? Chắc không có chuyện đó quá, phải không quý vị? Nồi nào úp dung đó hả quý vị? Ở trong đạo tràng này cũng vậy nè, nhóm nào nếu không có sắp số sẵn là nhóm nào ngồi theo nhóm đó hả? Nhóm nào á quý vị mà tu hành tinh chiên chút á là người ta ngồi lên trên, nhóm nào mà thấy mỏi lưng quá ngồi dưới á quý vị, lâu lâu cũng đi ra đi vô cho nó bớt mỏi lưng. Còn sắp số thì không nói nha, đó là quy định rồi, theo cái thứ tự của trong chùa quy định cho mình rồi. Như vậy thì không quý vị, Đức Phật khi mà Ngài lên đến cung trời á, Ngài mới thấy cái lưới ở trên cung trời nó dệt như là một cái võng vậy đó. Lưới trên cung trời mành bằng châu báu quý vị, treo ở dưới trên đó sáng hào quang lấp lánh rất là đẹp. Đức Phật mới thuyết một cái bài kinh gọi là Kinh Phạm Võng. Võng là cái võng đương với nhau đó. Thì Kinh Phạm Võng này chính là bài kinh giới Bồ Tát đó quý vị, là Kinh Phạm Võng. Như vậy thì hàng tứ chúng của Đức Phật có 4 cái bộ chúng chính là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Vì U Bà Tắc, U Bà Di gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni gọi là trưởng tử của Như Lai. Vậy thì trưởng tử Như Lai là người xuất gia, còn người ở tại gia là U Bà Tắc, U Bà Di. Vậy chia ra làm hai cái chúng chính là chúng tại gia và chúng xuất gia. Vậy thì trong cái giới Bồ Tát Kinh Phạm Võng mà Đức Phật thuyết đó quý vị, có là 48 giới khinh và 10 cái giới trọng, tất nhiên là 58 giới cho người xuất gia và 26 giới khinh và 6 cái giới trọng là cho người cư sĩ tại gia. Như vậy thì đã phân biệt rạch ròi giữa hai cái đó đó quý vị. Như vậy thì cái người mà phát tâm Bồ Tát thì trải qua 52 quả vị thì mới đắc quả được quả Phật với quý vị. Ban đầu mình phát tâm Bồ Tát đầu tiên thì qua là 10 cái quả vị là của thập tính. Cái thứ hai nữa là thập hạnh, thứ ba là thập trụ, thứ tư thập hồi hướng, thứ năm là thập địa, là 50 quả vị rồi. tới hai quả vị cuối cùng là diệu giác, đẳng giác, đắc quả Như Lai Phật quý vị. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm, đó là trải qua 52 quả vị Bồ Tát để đắc qua quả Phật. Như vậy thì một người ban đầu tu hành đó quý vị, nếu mà mình không phát tâm Bồ Tát á, thì cái quả vị trong tương lai chứng đắc rất là khó khăn. Tại vì cái tâm tham của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp còn ẩn tàng ở trong cái biển tàng thức của mình á. Bây giờ mình phát tâm Bồ Tát có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhấn ngón chân ở xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên, có nghĩa là pháp của Phật đánh vào tâm địa của chúng sanh, tâm địa chúng sanh vỡ ra, có nghĩa là tâm địa chúng sanh ngộ ra các pháp, nên từ đó mới phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Khi phát tâm Bồ Tát đã trải qua 52 quả vị mà Đức Phật đã thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì một người tu hành thì Đức Phật khuyến khích là nên phát tâm Bồ Tát, phát tâm rộng lớn, tâm đó mới gọi là tâm Phật. Cái tâm Bồ Tát là tâm Đại Bồ Đề, là tâm Phật đó Đức Phật thuyết ở trong kinh Sám Hối, mà chúng ta sám hối hồng danh vào ngày 14 với ngày 30 hàng tháng đó quý vị. Trong đó có câu: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tăng. Có phải là Đức Phật đã hướng mình đến quả vị tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm là quả vị Phật phải không? Mà quả vị Phật ở trong Hòa Thượng Thiện Hoa viết trong Phật Học Phổ Thông, Hòa Thượng nói rằng là quả vị Phật đó là phải trải qua ba điều, tức là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình tự tu quý vị để độ chính bản thân mình và đem sở học, sở hành, sở tu chứng mình đem đến làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh cho đến viên mãn. Như vậy thì cái mà mình đem đến làm lợi ích cho chúng sanh đi đến viên mãn đó, người ta gọi là Bồ Tát Đạo đó quý vị. Như vậy thì bất kỳ chúng sanh nào cũng phải trải qua Bồ Tát Đạo thì mới đắc quả Phật. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đến cái kiếp cuối cùng nhất sanh bổ xứ tại thành Ca Tỳ La Vệ đó là Ngài trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ là bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp đó quý vị thì bằng là bốn cái trung kiếp, mà một trung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Đức Phật đã trải qua vô lượng thời gian hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này, mà được ghi lại trong kinh Bổn Sanh và Bổn Sự trong 12 bài kinh của Đức Phật. Như vậy thì bất kỳ một hành giả nào tu hành, nếu muốn đạt tới quả vô thượng Bồ Đề cũng phải trải qua con đường Bồ Tát Đạo, đi trong lục đạo luân hồi, hoặc là Bồ Tát Đạo mình hành ở tại Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nếu ai hành đạo Bồ Tát thì đi, khi mà vãng sanh về Tây Phương á, thì thường là lên tới các phẩm trên, từ trung phẩm cho đến thượng phẩm ở trên. Còn ai mà không hành đạo Bồ Tát đó quý vị thì họ chỉ nằm ở dưới hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh dưới này thôi. Như vậy á, thì càng lên cao thì càng dễ đắc hơn, ở dưới thì càng khó đắc. Tại vì ở trên Tây Phương Cực Lạc thì cảnh ở phía dưới là đới nghiệp vãng sanh, nên một người còn nghiệp với quý vị, nên họ còn cấu uế của ta bà nhiều, nên tâm họ khó lòng mà nhiếp vào nhất tâm bất loạn. Nhưng mà khi mà quý vị hành đạo Bồ Tát, quý vị rất là dễ nhiếp tâm vào trong nhất tâm bất loạn. Nên khi mà phát tâm Bồ Tát Đạo là một sự cần thiết đối với người cư sĩ mà mình tu hành đó quý vị. Nhưng mà trước khi phát tâm Bồ Tát Đạo, hoặc là mình phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi đó quý vị, thì mình phải tìm hiểu giới như thế nào và thực hành nó như thế nào vào trong cái cuộc sống của chúng ta hiện tại. Như vậy vào buổi sáng hôm nay chúng ta dành thời gian trao đổi với nhau với cái đề tài là cư sĩ thọ giới Bồ Tát A Di Đà Phật. Trong cái phần cư sĩ thọ giới Bồ Tát này là chúng tôi chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là công hạnh Bồ Tát của người cư sĩ tại gia. Phần thứ hai là phần giới Bồ Tát của người cư sĩ tại gia. Có nghĩa là hai phần: phần công hạnh tức là phần thực hành cái giới, phần thứ hai là phần mình hiểu biết cái giới để giữ giới. Hai này khác nhau không quý vị? Cái phần công hạnh tức là một vị Bồ Tát ở tại gia mình làm gì, chưa nói tới cái giới giữ đâu quý vị, mà mình làm gì ở trong cuộc sống. Như vậy người cư sĩ làm gì, Bồ Tát tại gia làm gì. Cái thứ hai nữa là mình thọ cái giới Bồ Tát đó, có mấy giới, giới nào giữ như thế nào. Đó là phần thứ hai. Như vậy thì mình đi phần thứ nhất là đi phần công hạnh Bồ Tát của người cư sĩ tại gia với quý vị. Như vậy thì trước hết đó là chúng ta đi qua cái khái niệm Bồ Tát là như thế nào gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đó là trong tiếng Phạn nói là Bodhisattva, tức nhiên là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề Tát Đỏ tức là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là chúng sanh hữu tình là mình đó quý vị, có buồn, có vui, có hờn, có giận, có thương, có ghét, gọi là chúng sanh hữu tình. Như là các cái con vật sống gọi là động vật á, nó gọi là chúng sanh hữu tình. Mà một người á quý vị có tình ít, tình nhiều. Nếu cái người á mà tình nhiều mà tưởng ít á, Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật, người mà tình nhiều tưởng ít á thì sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái cõi nặng nề. Còn cái người mà tưởng nhiều mà tình ít á, tất nhiên là tình trần, là tánh khí trần của mình á, nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen, đó gọi là tình. Rồi là tưởng, tất nhiên là cái mà tưởng tri của mình biết được tất cả các cái pháp trong thân thể phàm này nè quý vị, mà mình theo cái tưởng tri có nghĩa là mình suy lường tỉnh giác giới tính cái bản tâm của mình thì cái đó gọi là tưởng. Còn tình á có nghĩa là tình trần, vui buồn nóng giận, ai nhiều tình trần chừng nào thì xuống đáy ở dưới chừng đó, có nghĩa là tình trần nặng nhất, tức là ái nhiễm của tình trần, nói một chút nổi sân, nói một chút buồn, nói một chút giận, nói một chút vui quý vị, thì đọa vào cảnh giới càng nặng nề phía dưới. Còn ai bỏ được cái tâm đó chừng nào quý vị, lên cảnh giới trên, có nghĩa là tưởng chi của mình phát triển thì tình trần giảm đi, mà tình trần nặng thì đọa lạc vào trong tất cả cảnh giới. Như vậy là Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là hướng dẫn đưa chúng sanh hữu tình đi đến tưởng chi càng nhiều, mà diệt đi những cái tình trần ở trong thế gian này. Mình là giác mà ai giác đi được nhiều chừng nào á gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ đây là diệt đi tất cả các tình trần. Bây giờ ví dụ nha, hôm qua ai nói mình giận mình sân dữ lắm quý vị, bữa nay á mình có tưởng chi rồi, có nghĩa là mình tu rồi, mình giác lên chút xíu quý vị, ai nói không sân. Tại sao nói mình không sân á quý vị? Mình biết sân đây á là cái tập tánh của chúng sanh. Nếu mình sân mà mình chiều theo sân á quý vị, cái thứ nhất là mình làm thiệt hại cho người khác, cái thứ hai nữa làm thiệt hại cho bản thân. Thiệt hại cho người khác mình biết rồi, mình sân lên mình đi chém giết người ta, mình đi thù hận người ta, trả thù kết quán. Còn thiệt hại cho bản thân, mình sân lên quý vị, mình nghẹn ngực ăn không được, ngủ không được, nhồi máu cơ tim đó quý vị, cuối cùng làm chết đi bản thân mình. Như vậy là sân vừa làm chết mình mà vừa hại người. Chết mình đó quý vị thì mình đau khổ, mà hại người người cũng đau khổ, vì sân là làm gây ra hai cái khổ. Người chưa biết sân gây ra hai cái khổ, họ chiều theo sân, họ đi theo sân và họ làm nhiều việc ác, thắt bao quan nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Người biết sân đã gây ra hai khổ cho mình và cho người, người này từ bỏ không thèm sân đó quý vị. Sân chi mà gây ra khổ cho mình, sân chi mà làm hại người, cho mình mất đi cái hạt giống hạnh phúc chung cho nhân loại. Như vậy thì mình làm gì mình không sân nữa quý vị. Khi một người không sân nữa là người này đã phát lên một cái tâm, nào quý vị, là cái tâm tu, tức là tâm giác ngộ. Như vậy thì mình tự giác ngộ, mình không sân, bắt đầu mình bảo người khác đừng sân. Nào như vậy, cái này đang nói tới một tâm thôi, mà tâm của chúng ta hàng trăm cái tâm lên đạo thừa, đại thừa trong trăm pháp, trong di thức học á, hàng trăm cái tâm như vậy. Như vậy thì mình đem mình độ cho người ta để người ta bỏ những tâm đó, tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm si mê, tâm tập đố, ích kỷ, ghét ghen, tranh đua, tị hiềm, tàm quý, vân vân, tất cả các cái tâm đó mà ta bỏ bớt đi quý vị, gọi là giác đó. Vì vậy chúng sanh hữu tình giác, nhờ mình mà chúng sanh hữu tình được giác, đó gọi là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm làm lợi ích cho người khác về phương diện khai mở trí tuệ, chứ không phải phát tâm Bồ Tát là mình làm lợi ích cho người khác bằng bất kỳ cái gì người ta ham muốn, là không phải quý vị. Ví dụ như người ta ham muốn là có cái chai rượu, vì vậy thì mình làm lợi ích cho người khác là để thỏa mãn cái tâm muốn người ta, mình đem mua chai rượu mình cho người ta, mình tặng người ta, cái đó không phải quý vị. Mà Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh là làm lợi ích đó, về hiện tại, lợi ích về tương lai quý vị, ghép chúng sanh vào con đường giải thoát giác ngộ. Như vậy Bồ Tát, cái lợi ích của Bồ Tát là làm cho chúng sanh lợi ích trên con đường giải thoát giác ngộ nha quý vị, chứ không phải làm lợi ích cho chúng sanh cái gì chúng sanh cần là làm hết đó quý vị. Đừng lầm tưởng như vậy, chúng sanh cần có con dao để chặt con này chặt con nọ, Bồ Tát không dứt phát, không làm chuyện đó quý vị. Nhưng mà chúng sanh nó cần một cái chiếc xe để kéo xe cho người này, người nọ đi trên cái bước đường đỡ mệt, rồi sẵn sàng giúp cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy là gọi là Bồ Tát giác chúng sanh hữu tình, làm lợi ích cho chúng sanh hữu tình, đó là Bồ Tát đó quý vị. Và trong cái tâm Bồ Tát đó mà khi mình phát lên rồi đó quý vị, thì Đức Phật mới đưa chế ra cái giới Bồ Tát cho mình thọ. Tại khi mình phát tâm rồi mình không có biết là mình thọ giới nào để giữ được 52 quả vị Bồ Tát thăng tiến từ thấp lên cao nè. Thì Đức Phật chế ra là 48 giới trọng và 10 giới khinh cho người xuất gia. Và 48 giới khinh và 10 giới trọng cho người xuất gia. Và 26 giới khinh và 6 cái giới trọng cho người ở tại gia, quý vị. Như vậy thì ai ở tại gia được phát tâm Bồ Tát và ai xuất gia được phát tâm Bồ Tát, quý vị? Đối với hàng người xuất gia thì ai cũng có quyền phát tâm Bồ Tát, nhưng mà thường thường á, các cái giới đàn Bồ Tát của người xuất gia đó quý vị, thì các vị tỳ kheo ta thọ giới Bồ Tát không, mà còn từ Sa Di trở xuống thì ít thấy ai thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà về nguyên tắc là người xuất gia ai cũng có quyền thọ giới Bồ Tát hết. Còn bây giờ người ở tại gia, ai được thọ giới Bồ Tát, ai không được thọ đó quý vị? Cái người được thọ giới Bồ Tát ở tại gia, người này phải quy y Tam Bảo và giữ đúng năm giới cấm của nhà Phật thì người này mới được thọ giới Bồ Tát. À, quý vị, có nghĩa là mới thọ giới Bồ Tát thành tựu cái giới thể của Bồ Tát. Nếu bằng không thì không thành tựu giới thể của Bồ Tát. Tại sao? Đó quý vị, tại vì khi á là chúng ta giữ được năm cái giới cấm này thì chúng ta có cái cơ hội làm người trong năm cái giới cấm này. Nên cái người nào là cư sĩ tại gia, tức là phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm mới được thọ giới Bồ Tát. Còn người á quý vị quy y Tam Bảo mà thọ có bốn giới thôi không được thọ giới Bồ Tát. Là ủa sao kỳ thầy? Tại vì á là người nào mà quy y Tam Bảo thọ có bốn giới có không quý vị? Khi truyền giới, quý thầy thấy á, Phật tử nào mà ở trong dân gian á làm những cái nghề mà không thể giữ trong năm giới đó quý vị, thì Phật tử đó nín thinh. Có nghĩa là nói á là rượu làm mê mờ tâm trí, như vậy là Phật tử Đức Phật cấm trọn đời không uống rượu. Quý vị có giữ được không? Nghe im re hết trơn, toàn là nam không quý vị. Nên nó giữ im re hết à. À quý vị thấy không? Hoặc là cái giới thứ tư là Phật tử không có được nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Vậy là người Phật tử trọn đời không vọng ngữ, quý vị có giữ được không? Im re hết ở dưới toàn nữ không à? Quý vị thấy không? Như vậy á là mình thấy là quý thầy á thì chăm trước, nếu là Phật tử chỉ có quy y thôi, còn ai muốn thọ giới nào thì mô Phật giữ được, còn ai mà không thọ giới nào thì nín thinh á quý vị. Nhưng nếu ai nín thinh giới nào trong năm cái giới cấm thì người này không thọ được giới Bồ Tát quý vị, không đủ điều kiện thọ giới Bồ Tát. Ai nói mô Phật giữ được từ giới số 1 cho giới thứ 5 thì người này mới được thọ giới Bồ Tát. Như vậy người cư sĩ muốn thọ giới Bồ Tát thì phải là người quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới mới phát tâm thọ giới Bồ Tát à, được đó quý vị. Như vậy đó thì phần thứ nhất là chúng ta nói là công hạnh của Bồ Tát, của người cư sĩ tại gia. À, như vậy đó thì người cư sĩ tại gia có những công hạnh gì? Cái thứ nhất mình nói là khái niệm về Bồ Tát. Cái thứ hai á là mình biết là ai được thọ giới Bồ Tát rồi đó. Người quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Như vậy thì công hạnh đó của cái người ở tại gia là như thế nào đó quý vị? Sau khi mình thọ giới Bồ Tát xong á thì có một cái luật gọi là luật Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát tức là tụng giới. Như vậy là quy định vào hai ngày, ngày 15 và ngày 30, ngày sáng trăng và ngày tối trời đó quý vị. Như vậy á thì ở tại cái nơi đạo tràng mình thọ hoặc là một chùa nào đó có tụng giới quý vị, mình đến đó mình quỳ mình nghe giới. Đây cũng gọi là cái quy định của cái người thọ giới Bồ Tát, thì gọi là Bồ Tát giới Bồ Tát, nghĩa là đọc tụng giới để cho mình nghe. Mình nghe lại rồi mình nhớ quý vị, nhớ mà mình giữ ở trong cuộc đời này, người ta gọi là Bồ Tát. Vậy ai không đi Bồ Tát có bị tội lỗi gì không? Có à, quý vị. Tất nhiên là không đi Bồ Tát thì không được. Nhưng mà nếu mình bệnh thì sao? À, bệnh thì mình gửi dục đó quý vị. Gửi dục là gì? Gửi dục có nghĩa là mình nhắn nhờ một người nào đó lại báo trên đó là bây giờ mình xin nghỉ à, bữa đó người ta gọi là gửi dục đó quý vị. Gửi dục tức là gửi cái ý muốn của mình đi đến cho nơi đó thì mình được Bồ Tát đó quý vị. Như vậy thì mình gửi dục xong thì ở nhà tự mình lật cái cuốn giới Bồ Tát cho người cư sĩ ra, bắt đầu mình tụng quý vị. Tụng có nghĩa là đọc lại cho mình nhớ quý vị. hoặc là những người ở xa không có phương tiện để gửi dục lên các cái đạo tràng mà chúng ta tụng giới đó quý vị, thì cái người đó có thể nhờ một cái vị thầy nào đó đọc, cô nào đó đọc. Nếu không á quý vị, ở nhà mình tự đọc cũng được. Nếu ở đó là dùng biên địa, ở nơi mà không có chùa, không có đạo tràng thì cũng châm trước được cái phần này quý vị. Nhưng mà mình phải tụng giới, nhắc cho mình lại vào ngày 15 với 30, một tháng hai lần, ta gọi đó là Bồ Tát. Như vậy thì một mấy người mà đã thọ giới Bồ Tát rồi, nhất dứt phát là phải có sự Bồ Tát. Vậy Bồ Tát là gì? Bồ Tát tức là tụng giới đó, một tháng hai ngày, ngày 15 với 30 hàng tháng đó quý vị. Như vậy là chúng ta có cái tụng giới. Cái thứ hai nữa quý vị, một vị Bồ Tát có đầy đủ ba thứ gọi là tam tụ tịnh giới. Nếu mà không thực hiện được ba thứ này thì không phải là công hạnh của Bồ Tát. Vậy ba thứ đó là gì? Cái thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Như vậy là nhiếp luật nghi giới là gì quý vị? Có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nhiếp giữ cái giới mình đã thọ, quý vị, gọi là nhiếp luật nghi, mà mình không được lơ đễnh, hay là mình thọ rồi mà mình có cái tâm không giữ, quý vị, gọi là nhiếp luật nghi. Có nghĩa là giữ gìn phép tắc nghi thức, giữ gìn những cái quy định của giới đó. Thì cái người Bồ Tát ở tại gia nào cũng phải có tâm đó quý vị. Cái thứ hai nữa là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là mình phát tâm bất hại đối với tất cả chúng sanh, gọi là nhiếp thiện pháp. Thiện pháp tất nhiên là mình làm những cái điều lương thiện, nói những điều lương thiện và suy nghĩ những điều lương thiện. Mà lương thiện là gì? Lương là lương tâm, quý vị. Thiện là những điều lành, có nghĩa là làm đúng lương tâm và đúng những điều lành thì gọi là lương thiện. Vậy nhiếp thiện pháp giới đó là tâm bất hại. Vậy tâm bất hại là tâm gì? Mình gây thiệt hại cho người khác, gây làm tổn thương người khác là tâm hại đó quý vị. Ai cũng dính hết trơn, vậy ghét ai bắt đầu tâm hại liền. Ghét ai cái hồi đi xì bánh xe anh, ghét ai hồi căng dây giữa đường nè, quý vị. Ghét ai cái chù quý vị, ghét ai cái chù tùm lum la chứ nghe. Đi ra đường chút đi, quẹt cho méo cái bánh xe, phải không? Sao bệnh là chưa chết đi, chết đâu chết hắt cho rồi đi. Quý vị thấy không, cái tâm đó là tâm hại người khác quý vị. Tuy ở ngoài tướng của mình, tuy cái ngoài lời nói mình á là chưa có gì độc ác, và trong cái thân của mình chưa làm thiệt hại đến người ta, nhưng mà trong ý bắt đầu nghĩ đó gì, ghét ai, không bằng lòng với ai, bắt đầu ý nghĩ bậy đó với người đó đó. Nghĩ toàn là thiệt hại người ta không à quý vị. Người ta đi làm ăn giái, nguyện giái cho người ta làm ăn chuyến này cho sập tiệm đi. Quý vị thấy không? Khai trương giái là khai trương không có ai tới mua đồ đi. Quý vị toàn là có tâm hại người khác không? Như vậy thì người đó gọi là tâm bất thiện. Vì nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là nghĩ điều nào cũng làm lợi ích cho người khác hết, với cái tâm bất hại quý vị. Như vậy là cái tâm bất hại là không làm cái gì mà làm cho người khác bị tổn thương cả. Bây giờ ví dụ mình nói nặng người ta câu có phải tâm hại không? Nói nặng người ta câu là phạm vào cái là nhiếp thiện pháp giới rồi. Như vậy là người Bồ Tát thì không thể nào mà nói nặng người nào câu hết trơn quý vị. Nên Đức Phật dạy là người Bồ Tát phải toàn nói những lời ái ngữ. Vì lời ái ngữ là những lời gì? Lời ái ngữ có nghĩa là nói được người ta thương yêu. Vì nói người ta thương yêu quý vị có hai cách nói. Cách nói thứ nhất mà được trong kinh Đức Phật dạy đó là cách nói thứ nhất là nói như đường như mật. Cách nói thứ hai là nói như bông như hoa. Chúng ta có hai cách nói để được người ta thương yêu đó quý vị. Bây giờ ví dụ lấy cái đó là lấy cái hình ảnh, lấy cái hình tượng mà diễn lý, có nghĩa là lấy sự mà diễn lý. Vậy nói như bông như hoa là nói sao quý vị? Bông hoa nó đẹp không? Bông hoa nó đẹp không? Chưng lên thấy rất là đẹp không? Nói đẹp như bông như hoa có nghĩa là nói làm đẹp lòng người. Đấy không quý vị? Cái lòng người đẹp là sao? Mình nói sao mà trên cái mặt người ta thấy nó đẹp là rồi đó, mình nói là đẹp đẹp lòng người đó. Đẹp lòng người mà cuối cùng ta trổ ra trên cái mặt, tâm thì chủ tướng. Đó, quý vị, mình nói sao thấy mặt ta quan hỷ rạng rỡ, biết nói đẹp lòng người bông hoa đó. Đó quý vị, mà nói sao cái mặt ta sụ xuống rồi nói kiểu đó không phải như bông như hoa rồi quý vị, mà như bông như hoa chiều 30 héo hết rồi. Đó, quý vị thấy không? Như vậy đó thì không nhất thiết mình nói cái gì, miễn làm sao cái lời nói mình nói ra làm hài lòng người ta, thấy mặt người ta quan hỷ, người ta cười với mình một nụ cười, nói đúng rồi đó quý vị, nói như bông như hoa. Cách nói thứ hai là nói như đường như mật trong kinh Đức Phật dạy nha. Đường mật có quý vị, bây giờ á mình ăn đắng vô một cái quý vị ơi, mấy đứa nhỏ nó uống thuốc đắng cái mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, mình ăn cay vô một cái mình le lưỡi mình phà phà ra phải không? Nhưng mà giờ để vô miếng đường, miếng mật vô miệng mình, nó quý vị ơi, mình chấp chấp mà mặt mình mắt chớp chớp, cái miệng còn cười, phải không, lúng la lúng liếng nữa. Như vậy đó là nó ngọt ngào từ ở trên xuống, làm cảm giác sảng khoái đó, tinh thần cho đến xác thân. Như vậy đó, thì mình nói sao mà cho ta sảng khoái từ tinh thần đến xác thân, làm im dịu lòng người, ngọt ngào như một viên kẹo ngọt ngào của phim Hàn Quốc vậy đó. Quý vị, như vậy thì quý vị nói làm sao được như vậy thì người ta gọi là lời nói ái ngữ. Quý vị thì làm cho người ta an tâm, làm cho người ta đẹp lòng người, vì cái đó gọi là bất hại. Quý vị, lời nói làm bất hại, bây giờ hành động làm bất hại nè quý vị. Mình bất kỳ một hành động gì mình làm cho người khác được an vui thì gọi là bất hại, mà làm cho người khác an vui thì chỉ cho người ta thôi chứ không lấy lại được. Quý vị, cái nào mình giật trong tay người ta rồi là có người ta có an vui không? Lên đánh bài biết liền à. Người á quý vị có trăm ngàn, hồi ông á thì là 400 ngàn, còn ba ông không có đồng nào hết. Vậy thì cái ông 400 ngàn này cười như bông như hoa, còn ông mà không có đồng nào, méo xẹo như trái ấu. Quý vị thấy không? Có nghĩa là cái tâm đó là tâm hại đó. Lên đánh là luôn luôn lúc nào á mình cũng muốn thắng người ta chứ á. Như vậy là mình muốn hại người ta phải không? Vậy tâm này tâm hại chứ không phải Bồ Tát, vì Bồ Tát không được đánh bài đó quý vị. Nghĩa là trong giới không có cấm, nhưng mà cái nhiếp thiện pháp giới nè, mình sẽ thấy ra được là sẽ không được đánh bài ăn tiền bạc với người ta. Đánh thắng người ta thì người ta buồn, mà đánh thua người ta thì chúng sanh này buồn. Quý vị tự độ độ tha mà. Mình đánh Bồ Tát đánh bài cũng buồn vậy. Quý vị thọ giới Bồ Tát là gặp nhiều người đánh bài lắm. Bữa đó có chú đó mới vừa thọ giới Bồ Tát xong á quý vị, cái đầu lên đánh bài. Đánh bài ăn thì không ăn mà về nhà thua 2 triệu mấy. Vợ nhằn vợ nhửi quá trời luôn á quý vị, bắt đầu nổi sân lên chửi vợ, tính đánh vợ. Cái người ta mới nhắc là mới thọ giới Bồ Tát đánh vợ. Chú nói là Bồ Tát, Bồ Tát, chứ Bồ Tát không giận hả? Mới thọ giới Bồ Tát nói nặng quá cũng giận luôn à quý vị. Bồ Tát, Bồ Tát chứ cũng đánh bài chứ không. Nhưng mà cái gì mình làm hại người khác, vì mình chửi người khác á có buồn không? Có buồn tức là người mình đã hại người ta đó quý vị. Buồn ta mau già mau chết, phải không? Mình đã hại người ta rồi, còn mình lấy tiền của người ta mình thắng người ta quý vị, người ta buồn mình cũng hại người ta đó. Nên cái bất hại là nhiếp thiện pháp, làm những điều lương thiện tức là tâm bất hại. Vì tâm bất hại thì người này phải ăn gì? Phải ăn chay trường không? Nên thực ra trong cái giới Bồ Tát không quy định thẳng, nhưng mà người này phải dùng chay trường đó quý vị. Tại vì chúng ta không ăn chay trường là có tâm hại đó. Hại gì? Hại vật đó quý vị. Nên đó, cái người mà có tâm hại vật thì như vậy á là không có thành tựu cái tam tụ tịnh giới. Cái thứ hai, như vậy là Bồ Tát thì phải bắt tâm ăn chay trường là tốt nhất. Nhưng mấy người ăn chay kỳ thì cũng có thể thọ, nhưng mà đối với nhiếp thiện pháp á thì nên ăn chay trường là tốt nhất, nó mới thỏa mãn cái nhiếp thiện pháp giới đó quý vị. Nên cái giới Bồ Tát thăng qua tư tưởng cao lên làm thánh mà quý vị. Nên người nào thọ giới làm y như cái Bồ Tát đạo thì người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở phẩm rất là cao đó quý vị. Mà 10 người tu 10 người vãng sanh hết, đắc hết. Tại vì làm toàn là những cái việc mà thăng qua tư tưởng của mình, làm toàn việc của thánh nhân không à quý vị. Đó là nhiếp thiện pháp giới, tức là tâm bất hại, không bao giờ có cái ý mà hại ai cả, không bao giờ có một cái chút là hành động hại ai, không bao giờ có một lời nói nào làm cho người khác đau khổ, vì cái đó là nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hữu tình. Như vậy này, trong nhà Phật có chữ chúng sanh. Chúng sanh hữu tình thì gồm 4 loài quý vị: loài thai sanh, loài hóa sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh. Chúng ta đều làm lợi ích cho 4 loài chúng sanh này, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Thường thường á quý vị, mình làm loài này mình bỏ loài kia không quý vị, giúp đỡ con người dữ lắm á quý vị, mà mình sát sanh hại vật. Có những người đi phóng sanh dữ lắm á quý vị, mà đối với con người nào mình á là không tha thứ cho người ta, mình làm khổ người ta á quý vị. Như vậy thì không thể gọi là nhiêu ích hữu tình giới được quý vị. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hữu tình mà không bỏ một loài nào cả quý vị. Tâm đó tâm hoàn toàn bình đẳng đối với pháp giới. Như vậy mà ví dụ như 2 người đi phóng sanh đấy quý vị, thì mình đi phóng sanh thì mình làm lợi ích cho những con vật để thả nó về với cái đời sống thực tại mà nó đang sống an vui quý vị. Mà do lý do phóng sanh á, 2 người đứng ở trên chiếc ghe, người này dành phóng sanh trước, người kia dành phóng sanh trước, rồi ngồi thúc chỏ nhau, chửi lộn nhau quý vị. Như vậy á thì mình tha con cá, mình mà không tha cho người, quý vị thấy không? Như vậy á, là mình phạm vào cái nhiêu ích hữu tình giới rồi. Mình làm lợi ích cho con cá mà mình làm đau khổ cho con người, rồi mất lợi ích cho người, phải không? Người ta khoái đứng đó nhường đi cho người ta đứng làm lợi ích cho người ta đó, đó quý vị. Như vậy gọi là nhiêu ích hữu tình giới đó. Nhưng phóng sanh con vật thì phải phóng sanh luôn người. Phóng sanh là trả cái hữu tình đó trở về với đời sống an vui thì gọi là phóng sanh, đúng không quý vị? Nhưng mà mình thả cho con vật không mà thường thường mình không có thả cho người. Nhưng con người là phước báo nhiều nhất, nên cái người nào muốn phát phóng sanh mà đi đến viên mãn đó quý vị, thì người đó tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả các con người nào đã từng phạm với mình đi, thì người này mới thành tựu được công đức phóng sanh. Còn cái người này mà còn cố chấp người này, cố chấp người kia, giận dâu, giận rể, giận ông hàng xóm, ghét bà kia, mặt bà này thấy ghét, mặt người kia thấy thương rồi, người này phóng sanh không thành tựu được cái pháp phóng sanh. À, quý vị, tại vì chúng ta chưa làm cho an vui con người mà mình làm an vui con vật, thì mình cái đó làm gì danh, gì lợi, gì tình nữa, chứ không phải gì lòng từ bi. À, quý vị, cầu phước thôi, có nghĩa là tâm đó tâm nhỏ hẹp, không phải là tâm của Bồ Tát. Đấy, quý vị, đó là như ích hữu tình giới. Như vậy thì tam tụ tịnh giới này, thứ nhất là giữ giới, đó quý vị. Cái thứ hai á, là tâm bất hại, là đừng làm hại bất kỳ chúng sanh nào. Và cái thứ ba làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh hữu tình. Như vậy gọi là tam tụ tịnh giới. Và một người Bồ Tát cũng đi trong tam tụ tịnh giới này phải thực hiện sáu độ ba la mật và thập hạnh của phổ hiền. À, thì cái người này mới làm tròn cái viên mãn của Bồ Tát đó quý vị. Tại sao chúng ta là đi trong sáu độ ba la mật và đi trong thập hạnh của phổ hiền Bồ Tát quý vị? Tại vì tâm trần của chúng sanh, nếu ai mà không thực hiện cái này thì còn không quá giải được tâm trần. Bây giờ ví dụ trong lục độ ba la mật, đầu tiên là bố thí, nhẫn nhục trì giới tinh tấn và thiền định quý vị. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục mà tinh tấn, thiền định, tất cả các cái đó mà mỗi cái đều có một cái công năng riêng. À, quý vị, bây giờ ví dụ như công năng của bố thí thì diệt trừ được tâm gì? Tâm tham của chúng sanh. Như vậy đó, thì chúng sanh có cái tâm tham thì không thể đắc đạo được quý vị. Trong tứ thánh quả, ví dụ quý vị, cái quả vị đầu tiên là Tu Đà Hoàng, thì cái quả vị này á, là chỉ có một cái á, là mình giữ được là không có nghi ngờ. Đó quý vị, có nghĩa là giữ được cái lòng tin. Cái thứ hai nữa vượt qua cái thân kiến. Thứ ba vượt qua giới cấm thủ, thì người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà tới A Na Hàm thì giữ được cái sơ quả Tu Đà Hoàng này, làm mỏng nhạt tham sân mới đắc quả được A Na Hàm. Đó quý vị. Như vậy thì muốn đắc quả hàng thánh thì chúng ta phải hạn chế cái lòng tham và lòng sân xuống. Như vậy là Bồ Tát là chuyển từ cái chúng sanh sang là thân của Phật, thân của Bồ Tát, có nghĩa là từ chuyển từ phàm sang thánh. Thì trong đó cái hạnh đầu tiên á là cái hạnh bố thí quý vị. Bố thí để diệt trừ lòng tham của mình, chứ không phải là mình bố thí á, phía bên ngoài thì làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng phía bên trong là làm diệt trừ đi dòng tham của mình. Nên bố thí có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất là mình tu, cái tác dụng thứ hai làm lợi ích cho mọi người. Nên trong lục độ ba la mật có quý vị, để bố thí lên hàng đầu, lấy cái bố thí lên hàng đầu. Nếu ai mà tu mà không có bố thí thì người này không thành tựu được đó quý vị. Tại sao? Tại vì cái sơ nhị quả là Tư Đà Hàm thì đã là làm mỏng nhạt cái tham sân rồi. Nếu không bố thí thì không thể nào hết lòng tham được. Do đó mà chúng ta không đắc vào một quả vị nào cả đó quý vị. Như vậy thì người tu phải biết bố thí. Bố thí bằng cách nào không được, mình phải bố thí với quý vị. Cách nào cũng được phải bố thí. Biết cho, biết cúng dường, biết tặng người khác. Có nghĩa là hồi nào tới giờ mình ôm vô của cải nhiều quá ở trong tâm mình đó quý vị, làm cho tâm chúng mình tăng đi cái ngã sở và tăng đi cái bản ngã của mình. Có nghĩa là bản ngã tự thân của mình, ngã sở là của cải vật chất của mình, ôm vô đó rồi mình chết ở trong đó luôn. Mình lấy cái tình trần mình chối của cải lại. Nếu mà ai mà đụng tới của cải của mình, tất nhiên là mình nổi sân lên, đó, mình sân hận, rồi đó là mình mắng chửi ta, mình tìm mọi cách để lấy của cải vật chất đó. Bây giờ bắt đầu mình cho những người khác quý vị, phát tâm cho người khác, bắt đầu phát tâm Bồ Tát đó. Biết sống vì người khác, biết lo lắng người khác và biết cho người khác. Nếu người nào mà không có tâm đó quý vị, bây giờ mình về phát tâm mà cách mình bỏ ống á, một ngày ví dụ mình xài 10.000, bây giờ mình bỏ ống vô á là 2.000 2.000 2.000, một tháng á mình đem ra mình cho người khác quý vị. Có cái cô bé này là cái người khiếm thị ở thành phố á quý vị, thì làm trong cái massage đó. Thì một ngày đó cô để vô 10.000, 20.000, 30.000, tháng nào cũng gửi quý thầy đến phóng sanh, cúng dường, bố thí hết đó quý vị. Đây là một công hạnh đầu tiên của người tu phải biết bố thí cúng dường. À, bữa trước đó quý vị, quý Phật tử đi quy Tam Bảo á, lại quy y xong á thì phải cúng dường cho ông thầy. Này không phải là phải đâu, mà tự phát tâm á quý vị. Như vậy á thì khoảng chừng 100 người quy y á quý vị, mà trong đó có gần 10 bao thơ không có gì ở trong đó. Có nghĩa là thấy người ta là cúng dường, mình không cúng thì không được, kẹt đó quý vị. Do đó mà cũng đưa cái bao thơ, tại vì bao thơ chùa, bao thơ giống nhau hết quý vị, mà không có ghi tên tuổi cho ai, cứ để vô là cúng dường, mà trong đó có gần 10 cái bao thơ là không có gì ở trong. Có nghĩa là người ta không có tâm cúng dường, mà người ta làm ra quý vị để cho người khác đừng có nói mình thôi. Tại không lẽ ở đây là có mấy chục người cúng dường, còn ở đây mình một nhóm không thấy cúng dường được cái gì. Ai cũng lấy một bao, ai cũng lấy một bao cúng dường cho ông thầy, cúng dường cho ông thầy. Cái quý thầy không phải là chờ Phật tử cúng dường hay là thích Phật tử cúng dường, nhưng mà đừng làm vậy đó quý vị. Chúng ta cứ để đó đi, hoặc là bỏ thùng Tam Bảo cũng được, chứ không cần phải cái hình thức ra như vậy. Sẽ mang cái tội gì quý vị? Mang tội dối phải không? Đó đâu được. Cái cúng dường là sự phát tâm, chứ đâu cần mình phải làm vậy đâu. Đó, mình làm gì thì mang tội dối, nhưng mà có nhiều người người ta bắt đắc dĩ, người ta cũng làm vậy quý vị. Cái bố thí, cái thứ hai nữa quý vị là trì giới. Trì giới thì nó giống như là nhiếp lực nghi giới, mình thọ giới nào trì giới đó quý vị. Thứ ba là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục này thì cái được diệt tan đi cái tâm sân hận của mình. Con người mình tâm sân hận là nặng nhất trong tất cả các tâm đó quý vị. Sân hận là gì? Sân hận là sự không chịu đựng được tâm. Có nghĩa là tâm của mình ai nói gì nói hồi không nhịn được quý vị. Có nghĩa là không chịu đựng được tâm. Tâm không có sự chịu đựng nên gọi đó là sân hận. Sân hận ai làm nghịch ý mình đó quý vị, thì trong lòng mình nó tức giận lên. Tức giận lên ở trong lòng nó lộ ra ngoài tướng. Lộ ngoài tướng sân giận á thì lên cái mặt đỏ, mắt xếch lên, miệng quai xách lên đó quý vị. Cái tướng đứng xấu lắm. Và đưa ra những cái lời nói khó nghe và những hành động cử chỉ làm thiệt hại đến những người khác, đó là sân giận. Ai cũng có tâm sân, không có ai mà không có tâm sân hết trơn đó quý vị. Mà diệt được, trừ được sân hận là diệt đi kiết sử và triền cái. Trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng có bốn ngọn lửa sân lên, chứ không phải là một ngọn đâu quý vị. Nóng, giận, hờn, buồn. Nóng giống hệt như là một người đốt lên ngọn lửa lò ga, cháy phừng lên rồi tắt. Giận là cháy phừng lên rồi giữ ngọn lửa đó hoài. Hờn là cháy riêu riêu, giống hệt như mình chiên đồ ăn, chiên tàu hủ. Cháy riêu. Buồn là trong tro có lửa quý vị. Thấy tro gì không có chừng bư lên đi phà lên cái quý vị. Nên mình buồn là một cái ngọn lửa sân đó quý vị, trong bốn ngọn lửa sân mà buồn nguy hiểm lắm. Ta cháy lên phừng ta hết phải không, còn cục lửa than nó ngầm hoài, gọi là buồn đó. Nên ta gọi là buồn bực. Buồn thì bực tức là sân phải không. Thì ai buồn mà mình lại nói hồi bị bực đó quý vị, buồn thì ai buồn thì mình phải tránh ngang bên giùm cái nha. Buồn mà mình đụng tới là bực đó. Như cha mẹ buồn quá con cái lại xin tiền, coi chừng ba cái ngọn lửa kia nó đốt phải không. Như vậy là buồn là chứa chấp một ngọn lửa sân ở trong đó. Nên nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng là hoan hỷ hết đó quý vị. Trong tất cả các bài kinh Đức Phật dạy là sau khi tín chúng nghe được hoan hỷ rồi lui ra phải không. Như vậy thì sau khi nghe kinh là hoan hỷ lui ra. Nên nhà Phật tu luôn luôn lúc nào mình cũng hoan hỷ, mà hoan hỷ là chế khắc được ngọn lửa sân. Do đó mà mình muốn cho người ta không sân, giữ được công đức quý vị. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà. Ta giữ được công đức thì làm cho người ta đừng có sân. Mà muốn làm cho người ta không sân thì mình ban niềm vui cho người ta quý vị. Mà ban niềm vui cho người ta bằng cách mình nói ái ngữ, mình hành động giúp người ta. Và đồng thời mình có thái độ ứng xử giao tiếp thân mật cận kề với người ta. Luôn luôn lúc nào mình cũng cười với người ta chứ quý vị. Nên tất cả các công ty mà thường của những người Nhật đó quý vị, ta dạy với nhau về cái phương pháp đối xử ứng xử với những cái nụ cười mà khi gặp khách đầu tiên á quý vị. Trong là 36 nụ cười, và trong 136 nụ cười á quý vị có nhiều cái nụ cười khác nhau. Cũng cùng một nụ cười nhưng mà ý nghĩa nó khác nhau, làm cho tâm người ta quan hỷ khác nhau. Ví dụ như mình gặp nhau mình cười ngay quý vị, cái nụ cười đó cười kính nể, cười khi dễ hay cười ngạo nghễ. Cũng đồng là nụ cười. Như vậy thì mình ban cho người ta một cái nụ cười kính nể thì người ta cảm giác là mình thân thiện quý vị. Nhưng mà mình nụ cười khi dễ nè, cười khi dễ là cười sao? Cười cái chề cái môi ra như cái dành nón kết vậy đó. Gọi là cười khi dễ đó. Còn cười á quý vị, ngạo nghễ là cười ha há mà giơ cái mặt lên là cười ngạo nghễ á. Còn cười kính nể mình cười mà mình chắp tay á, mô Phật, cười kính nể đó người ta. Quý vị thấy không? Trong cái nụ cười đó thể hiện cái tâm mình phía bên trong đó, thì làm cho cái đối tượng á người ta có vui hay không. Nếu người ta vui, người ta hoan hỷ, tự nhiên người ta không có lòng sân á quý vị. Nhưng mà mình cười mình chề cái môi cái người ta sân không? Bắt đầu cái bực nó bực lên đây nè mày. Đó, tức người ta gọi là tức trào máu. Máu nó trào lên làm cái mặt mình đỏ que à. Quý vị thấy không? Rồi một chút xíu thôi con cái chiêu sẵn cái xe mà kêu quét quét quét vợ bệnh viện cấp cứu luôn. Đó quý vị, giận ta cuối cùng chết mình chứ không chết ai chứ quý vị. Nên là Phật tử mình biết những điều đó, mình giác ngộ điều đó quý vị, không thèm giận ai hết quý vị. Hỏi sao mà không giận vậy? Hồi xưa không biết thì giận, còn bây giờ biết tám không bao giờ giận ai chứ. Tại giận chi cho chết mình chứ đâu chết ai đâu, phải không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem Dạng Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân của thống khổ ly tan. Tất cả nguyên nhân thống khổ ly tan do sân nộ hết. Nên vị Bồ Tát phải tập cái hành nhẫn nhục. Mà Hòa Thượng Thiện Hoa ngài nói là bốn cái ngọn lửa lòng là nóng giận hờn buồn. Thì mình đối trị với nóng giận hờn buồn mình phải có bốn cái chữ đối trị: nhẫn, nhịn, nín, thôi. Đó quý vị. Ngài mới nói là nhẫn, nhẫn, nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn, nhịn, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín, nín, nín thì thiên đàng mở ra trước mặt. Thôi, thôi, thôi, niết bàn ở kế bên. Nên ai sân quá mình nhẫn, còn sân nữa nhịn đi tám, còn sân nữa nín đi em, à, còn sân nữa thôi kệ nó rồi xong. Như vậy tâm mình lúc nào cũng hoan hỷ hết thì sự nhẫn nhục đó mình có rồi, không quý vị. Nhẫn nhục làm tan đi cái sự sân giận đó quý vị. Nên cái người nào mà nhẫn nhục càng lớn thì người này lại cần gần với bậc thánh nhân càng lớn đó quý vị. Nhẫn nhục có hai cấp độ: cấp độ thô và cấp độ tế. Cấp độ thô là gì đó quý vị? Thô tất nhiên nó lộ ra hình tướng rồi, gọi là thô. Mình nhẫn cái thô trước là người Phật tử bắt buộc phải tu nhẫn được cái thô đó quý vị. Thô là thô thiển, nó là lồi ra phía bên ngoài, lộ ra tướng rồi quý vị. Ai nói gì nói, nó trào máu trong bụng mà máu đưa lên mặt. Như vậy thô thì máu tới đây thôi, tới cổ thôi. Đè nó xuống đừng cho đưa lên mặt mà đỏ ngầu ngầu, mắt ngầu ngầu nhìn tay với ánh mắt mang hình viên đạn. Nên không quý vị, nên á, dầu cho giận gì giận, chín xe mười vàng để giả bộ bình tĩnh nha. Không có giận không cô Tám? Dạ không giận, hãy răng nghiến cái kẹo kẹo nó không giận. Đè xuống mà nhẫn xuống mà để cho cái thô của mình đó quý vị nó dằn xuống. Nên cái người tu ban đầu là tu quay nghi và tế hạnh, có nghĩa cả thô bên ngoài không thấy quý vị. Hồi chưa quy y Tam Bảo á quý vị ơi, bà chằn lửa mà nhập vô một cái một rồi quý vị không có kể ai hết trơn á. Có nhiều người quý vị giận lên hai tay run run nè, bây giờ ông trời xuống cản tôi còn không nhịn được nữa quý vị. Có nhiều người vậy đó. Thôi không có ông trời nào xuống cản, ông trời mắc ngồi thiền hết rồi, ai đâu mà xuống cản, phải không? Thôi bây giờ á mình tu á, rồi mình nhịn bên ngoài trước quý vị. Trong lòng mình giận người ta thiệt nhưng mà đừng có lại lộ tướng ở bên ngoài. À, tu bắt đầu mình từ cái quay nghi tế hạnh ở bên ngoài. Lộ tướng tức là mình tu cái tế hạnh đó quý vị. Quay nghi là những cái hành động mình bên ngoài đúng pháp của nhà Phật. Giận gì giận nhưng mà vẫn mỉm cười, dầu cho có miệng méo xẹo cũng cười. À, quý vị. Có nghĩa là mình dằn đi cái bên ngoài, gọi là dằn đi phần khô. Rồi cái cấp độ thứ hai là cấp độ cao cấp hơn, người tu lâu hơn, thuần thục tâm hơn, là dằn đi cái phần tế, là cái sự khởi tâm mình bên trên á, chỉ manh nha cái buông bỏ liền quý vị. Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng không theo, biết vọng buông nó đi, tức là tâm sân mới đậu nổi lên thôi, đi ngang bắt đầu xấu quá, vì sao cái này cô Tám xấu quá, vì bắt đầu như này nó bắt đầu nó gợn sống mà. Bởi vì nó gợn sống mà nhịn nha. Nó hồi sau cái này mụn không, bắt đầu rợn sống tiếp lượng thứ hai, nghe không quý vị? Rồi cấp này sao mặt tàn nhang không, rợn sống lượng thứ ba. Thấy cô Tám nín thinh là cô Tám thành tụ cái thô phía bên ngoài đó. Cái người khác đó quý vị lại khen Tám: trời Tám này Tám tu hay quá, nó nói ba chiêu liền, nó quánh Tám ba chiêu liền mà Tám vẫn không có thay đổi sắc mặt nha. Tám mới là đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sống nghe con. Nó sống đang dậy trọng dữ lắm rồi, nói câu thứ tư một cái rồi mới thấy Tám quý vị. Có nghĩa là người đó nhẫn, nhẫn mà chưa nhẫn hoàn toàn á quý vị. bắt đầu người đó chịu nhẫn ở phía bên ngoài, tập cái đó cái thô trước bên ngoài quý vị. Nhưng mà tới cái tế là tâm mình chỉ có khơi động lên thôi quý vị, dằn xuống liền tại chỗ đó, quá giải liền chỗ đó. Cái đó là của quý thầy tu đó, quý thầy tu thường hay là những cái tế ở phía bên trong, nên là ít khi nào thấy lộ tướng phía bên ngoài lắm quý vị. Họ có giận không? Cũng có, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà nó nhẹ chút, thời gian nó ngắn chút. Còn mình thô á quý vị ơi, thời gian khi kéo hoài. Có những người thụ này thụ suốt đời, nghe nghe vậy hoài quý vị. Có cái cô Phật tử thường hay lên nguyện là trinh nguyện cho con có lòng từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho tất cả chúng sanh, loài hữu tình, loài vô tình, sống trên cạn dưới nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều tha thứ, khoan dung, độ lượng được. Nhưng mà ông kế bên là không mà dứt phát loài nào cũng được mà ông kế bên nhà không, ta ghét ông nhỏ tới lớn nè. Nó trở thành cái mặc cảm ở trong tư tưởng, trở thành thành kiến ở trong tư tưởng, như bức tường thành luôn á quý vị. Có những người mà làm tổn thương cho mình lớn quá quý vị, tha không được, tha ai được, tha không được với quý vị. Có một cô Phật tử á, mới đầu lên chùa mới năn nỉ thầy có miếng bùa nào không thầy, ý là bùa làm gì ở chùa, bùa ở đâu đấy, đâu phải thầy pháp đâu. À, bùa là có miếng bùa nào con để mình cái, hỏi để mình làm gì chứ, con gặp ông chồng con ứa gan. Con tu rồi con muốn giúp đỡ tha thứ cho tất cả chúng sanh mà gặp ông chồng con ứa gan, gặp ổng cái là con ứa gan, con tu không được. Bây giờ có miếng bùa nào con gặp ổng mà gan con đừng có ứa, là sao mà chồng mình mà hồi đó thương yêu biết nhiêu mà ứa gan, là ổng bỏ con đi mấy chục năm nay theo vợ bé, bây giờ tàn tạ té tu mới trở về con nuôi ổng. Nó gặp ở mặt ổng cái là con nổi xung thiên lên nè. Như vậy không biết sao quá giải, nhưng mà mình là Phật tử quý vị, trong lòng mình thì muốn dữ lắm. Mới gặp ổng cái mới nhớ lại hồi đó ôm cái đứa con nhỏ xíu mà đi làm, người ta chửi người ta mắng quý vị, không có chồng cái bên ta nói con quan này nọ, nó tức anh ắt rồi mấy chục năm nay nó dồn nó nén rồi quý vị. Và bây giờ tới lúc mà tai biến mạch máu não người ta chê rồi, xe mà chạy bung tơ lông bung dành bung nếp bung xiềng mới trở về trả cho chủ cũ đó, quý vị. Nên bây giờ đem chiếc xe ra mà sửa quý vị ơi, ngồi nó bực bội, nó bức bối à, quý vị thấy cái muốn bóp mũi cho rồi, nhưng mà sợ bóp mũi bị tội chứ không thôi bóp luôn à, quý vị. Nên năm là tìm cái lá bùa nào dán lên lưng để quý vị nhìn cho đừng có ứa gan à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng quý thầy là thôi bây giờ đây nè, mình thực hiện cái pháp quán, mình là Bồ Tát rồi quý vị, nên tất cả chúng sanh bình đẳng thì gọi là nhiêu ít hữu tình đó quý vị. Hoặc là cái thứ hai là nhiếp thiện pháp. Như vậy là mình làm cái gì cũng thiện pháp hết rồi. Bây giờ mình tu hành bước lên đường giác ngộ giải thoát rồi quý vị, đừng nghĩ chồng mình là chồng mà là một chúng sanh đang bệnh. Một chúng sanh đang bệnh, một chúng sanh đang bị tai biến mạch máu não, chứ không phải một chúng sanh đẹp trai mà quải gối ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ở vì đó khác nhau phải không? Lúc đó ông đẹp trai ông ra đi thì hận cái ông đẹp trai đó, chứ đừng có hận ông mà tàn tạ te tua này. Phải không không quý vị? Ta đang xuống ngựa rồi, ông kia thì trên lưng ngựa, còn ông này lên voi mà xuống thấp hơn làm bình thường tới đất rồi, phải không? Phải không quý vị? Nên người ta ở dưới ngựa rồi mà bây giờ mình hận thù người ta, hận thù người dưới ngựa, mình đâu có quân tử quý vị. Lúc người ta trên ngựa thì hận thì được đó quý vị. Còn bây giờ người ta té xuống ngựa rồi quý vị, té mà nó liệt bên luôn rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu quý vị, phải không? Thôi về mình nghĩ ổng như là một chúng sanh, mà chúng sanh gần gũi nhân duyên với mình. Thôi còn duyên thì sống bên nhau, hết duyên thì ta vẫy tay chào tiễn đưa, vậy thôi. Nghe quý vị, nên không buồn không sầu không khổ gì ai chừng á. Cái đó thì gọi là sự nhẫn nhục đó quý vị. Nhẫn nhục mà đến lúc mà cái thô mình hết và cái tế rợn ở trong lòng mình buông ra, gọi là nhẫn nhục, không còn gì để nhẫn nhục. Ai nói không nhẫn gì chứ. Đó quý vị, chửi à, không nhẫn. Cấp này năm nay không có nhận quà. Đó quý vị, mấy năm trước thì có nhận nha, hồi chưa quy y Tam Bảo, chưa phát tâm Bồ Tát thọ giới nhận hết, ai cho gì cũng nhận chứ quý vị. Còn bây giờ không nhận à. Cái sáng sớm nha, trời cô Bảy cấp này sao mặt đằng nhang không Bảy? Xin lỗi cháu nha, Bảy không có nhận lời nào hết á. Trời ơi, sao cái cấp này tướng sang dữ vậy? Ta dụ mình đó quý vị. Nói tướng sang dữ cái mình cười, người ta nói là sang nhà, sang đất. Người ta dụ mà, phải không? Nên bây giờ nói là sao cấp này tướng sang vậy? Lại Phật riết tướng sang chứ làm sao, nhưng mà cũng không nhận đâu con. Chứ này không nhận gì hết trơn á quý vị. Nên á, mình không vui, không buồn, không hờn, không giận. Đối với tất cả các pháp trần đó quý vị, thực hiện tâm nhẫn nhục. Đó quý vị, nhẫn nhục đó, đến mức là không vui, không buồn, không hờn giận. Tâm tĩnh lặng như hư không đó, gọi là tâm tĩnh lặng như pháp. Đúng không quý vị? Ai nói bình thường có chứ nhé. À, nói ngày 21 tháng 12 nghe đâu á, chấn động trên thế giới. Bình thường. Nghiệp của chúng sanh có thì chấn, không có nó cũng qua, có làm sao đâu. À, quý vị, nghiệp quả của chúng sanh mà chúng sanh nếu làm cho nó chấn động thì nó chấn động. Nếu tất cả chúng sanh niệm Phật, ăn chay trì chú, rồi giúp đỡ mọi người, tạo thành cái phước bao bọc xung quanh cái trái đất này, cái của quý vị, nó gia vô mà nó không dội qua trái đất khác sao? À, quý vị thấy không? Phước mà, nên giờ ráng niệm Phật nó bay gần tới, quý vị niệm Phật cho nhiều, làm phước bố thí cúng dường cho nhiều, nó bay vô nó dội cái bực văng ra ngoài, qua cái sao khác, nó đụng tới sao chổi, cho sao chổi hạt lây đi luôn, chứ trái đất còn nguyên. À, quý vị thấy không? Cái đó ai biết được. Còn mình bây giờ mà không tu hành vậy chứ quý vị, toàn là đánh số đề, đánh bài cá độ, không nó bay vô ngay bốc trung tâm luôn, lấy gì đâu đỡ. À, quý vị, nói vậy thôi chứ vận hành của vũ trụ thì nó có nhiều sự sai số trên vũ trụ á quý vị, cái đó chẳng qua là đoán thôi chứ hổm gà nghe nói rùm beng trên. À, thầy tới ngày 21 tháng 12 thì sao thầy? Thầy là thì tụng kinh niệm Phật chứ sao? Có sao đâu. Phải không á quý vị? Thôi, lúc đúng lúc không. À, ba cái vụ này giống như nằm chim bao thôi à quý vị, có lúc nằm bao cũng đúng phóc mà nha, có lúc nằm chim bao thôi cũng đi xa cái ngàn dặm luôn á quý vị. À, thôi ba cái vụ này mình đừng có để ý nhiều quá khổ tâm mình thôi, thôi phải không, chứ đâu có gì đâu. À, như vậy thì cái thứ ba là tinh tấn đó quý vị. Tinh tấn á thì nó trừ đi cái bệnh lười biếng của mình. Chúng sanh mình hay lười biếng dữ lắm không quý vị? Vốn dĩ chúng sanh mình có mấy cái cục nhớt trên lưng đó. Và lưng người nào nó cũng dài chứ quý vị. Càng tu mới đầu tu tinh tấn lắm, lâu lâu cái bắt đầu nha. Vừa tu sắp lên tụng kinh này, có một bộ phim Võ Hiệp Kỳ Tình đang chiếu lên nha quý vị ơi. Nghe ở bên đó mà nó chiếu phim lên mà tụng kinh đâu có nổi đâu quý vị. Bắt đầu tụng thúc à, mỗi lần thì tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Nghe hay lắm á quý vị, nhưng mà nghe phim nổi lên này, Độ Nhất Thiết Tổ Xá Lợi Tự Sắc Bất Dĩ Không Không Bất Dĩ Sắc. Bữa đó có cô Phật tử, ông thầy em đi ngang, đi với vị thượng tọa. Vừa tới nhà cô Phật tử hẹn á quý vị, nghe gõ mõ tụng kinh mà không biết đâu giả đó ta giả giả đi đây, ông thầy cũng là cái gì rượt bả dữ. Hồi hôm nằm bao thấy ma rượt cái gì mà làm gì mà chạy dữ vậy. À, quý vị, cái bài kinh đó là bài kinh giảng sanh, bài chú giảng sanh, có nghĩa là đọc để giảng sanh. Chắc cái này giảng sanh rút quá à, để em thôi ta bà này đau khổ hay sao đó mà làm dữ quá à quý vị. Thôi cái đó là mình biết là mình không có tinh tấn rồi đó quý vị. Tinh tấn có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng chuyên tu, đi đứng nằm ngồi, lúc tụng kinh lúc niệm Phật mà không có gì thúc bách mình cả quý vị. Từ từ làm tinh tấn, tâm lúc nào cũng tu gọi là tinh tấn đó quý vị. Có nghĩa là hôm qua tụng kinh 7 giờ, nay tụng kinh 7 giờ, tụng kinh hoài, trường hợp đi đây đi đó thôi đó quý vị. Nhưng tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu. Vậy thì tâm nhớ tu tức là tinh tấn đó, chứ không phải là tụng kinh là tinh tấn, ăn chay là tinh tấn, mà lúc nào nhớ tu chứ á quý vị. À, tu đi cho đời bớt khổ. À, quý vị cứ nhắc nhở mình vậy ra đời khổ lắm, Tám ơi Tám ráng tu nghe Tám. À, cái bắt đầu á, cái cô 7 cặp bên là cô 8 ơi trầm quạt là thôi, cấp này đủ tiền xài không có trầm quạt nữa đâu. À, là thiếu con Kha rồi, qua trầm tiếp, trầm tứ sắc á, có nghĩa là thiếu con Kha rồi. À, là cấp này nghỉ rồi, đủ tiền rồi, đủ phước rồi, bây giờ không có trầm nữa, thôi giờ bận niệm Phật rồi, thôi kiếm Kha nào khác đi, Kha này đừng hy vọng nữa, thọ giới Bồ Tát rồi, phải không? À, là thôi tự nhiên 7 đi kiếm tay khác không quý vị. Hỏi vậy là cô 8 đang làm gì? Bển 8 lo tụng kinh. Tụng kinh xong Tám làm gì? Tám niệm Phật. Niệm Phật xong Tám làm gì? Tám đi làm lợi ích chúng sanh. À, quý vị thấy không? Thôi làm suốt ngày toàn là tụng kinh niệm Phật làm lợi ích chúng sanh không à. Bài bạc cái này Tám bỏ lâu rồi. À, nên đó quý vị đừng rủ nữa, lúc đó tinh tấn tu đó quý vị. Lúc nào cũng nhớ đi đường tu của mình hết trơn á. Bố thí nha, trì giới, rồi nhẫn nhục, tinh tấn, rồi tới thiền định. Thiền định là gì quý vị? Thiền định phải là ngồi thiền. Thiền định là trước tất cả các cảnh trần đó quý vị, tâm của mình không tán loạn. Như vậy là thiền định để diệt trừ đi tâm tán loạn, có nghĩa tâm phiền ý mã đó. Nó chạy lăng xăng tới lui tùm lum trên đó, gọi là tâm phiền ý mã đó quý vị. Như vậy thì cái người nào mà tu không có thiền định thì có tâm tán loạn, mà có tâm tán loạn không bao giờ được giảng sanh. Tại vì kinh A Di Đà Đức Phật dạy, một hành giả nào phát tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật tiếp dẫn, phải không? Như vậy thì loạn động là ngược với thiền định, phải không? Vì tâm thiền định tức là tâm niệm Phật giảng sanh. Đâu có gì, vì thiền định là gì? Có phải là vô lưu đóng cái cửa lưu lại trong đó mình thiền chẳng không? Không phải vậy đâu. Thiền định có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần làm tâm mình không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Như vậy gọi là thiền định. Như vậy á là người ta nói tới cái bông sen á, hình ảnh của bông sen ở trong thế gian, sen ở trong bùn mà bất nhiễm bùn, ở trong trần mà không lẫn với trần, ở trong tục mà không mê tục, cái đó gọi là tâm thiền định á. Tâm thiền định tức là tâm viễn ly, tâm yểm ly, tâm viễn ly tất cả pháp. Có nghĩa là đứng trước ai làm cái gì, tâm mình bình thường à, tự tại. Tự là mình, tại là ở tại vị trí đó, không khởi lên một cái gì đó, không nhảy đi chỗ khác. Bắt đầu quý vị ơi, người ta chửi cái bắt đầu nhảy là nhảy tưng tưng lên đó, cái đó không phải thiền định. Ta chửi chửi bình thường quý vị, hỏi sao á, bình thường tâm nó lặng rồi. Mình giờ đang sống với tâm Phật, không sống với tâm ma. Phật nói chúng sanh chửi Phật không chửi lại. Sống với tâm Phật mà không quý vị, thấy không? Chúng sanh nói nặng Phật tâm không nói nặng. Chúng sanh làm biến Phật tâm làm xiên. Chúng sanh á là ngày mùng 10 đi karaoke, Phật tâm ngày mùng 10 vô chùa Linh Sơn niệm Phật tụng kinh. À, quý vị thấy không? Khác nhau không? Đó, đó là Phật tâm đó quý vị. Mình sống với tâm Phật là một trạng thái lẳng lặng, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con đường tu hành, mà trước tất cả các pháp trần tâm mình không khởi lên động loạn, thì người này nhíp tâm vào tâm ma địa niệm Phật một cái, đi cái ré một cái này. Ban hộ niệm kẹt xe chưa tới nữa, thôi vẫy tay chào nhau. Cái gì? Đi cái rét luôn à. Đó quý vị, có nghĩa là ban hộ niệm chưa tới hộ nữa, mình tự mình đi rồi. Nghĩa là người này đang tu với tâm lẳng lặng của thiền định. Đó quý vị, cuối cùng là với cái tâm trí tuệ, với trí tuệ thì diệt trừ đi những cái vô minh ở trong lòng, ở trong tâm mình đó quý vị. Như vậy thì vô minh trong lòng, trong tâm của mình là gì? Có nghĩa là sự không sáng suốt của tâm mình. Vậy như thế nào làm cho được sáng suốt đó quý vị? Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh, muốn được sáng suốt, cái thứ nhất dùng nhân quả để sáng suốt. Nhân quả là sao? Gieo nhân nào gặp quả nấy à. Vì gieo nhân sáng suốt gặp quả sáng suốt. Vì rằm tháng giêng khai đàn dược sư quý vị, cúng đèn, cúng đèn cho Phật tự nhiên thông minh ra. Hàng ngày á quý vị đem lên cúng đèn cho Phật, quý vị hàng ngày giờ cúng cúng đèn cho Phật tự nhiên thông minh ra. Cái đó nhân quả thứ nhất. Cái nhân quả thứ hai á là ấn tống cúng dường kinh sách băng đĩa của nhà Phật, tự nhiên sáng giới ra quý vị, hào quang chớp chớp nhá nhá liền. À, cái đó nhân quả nha. Mình chưa nói tu hành gì đây chứ quý vị, dùng nhân quả thôi à. Kiếp này á mình thấy đó là mình tối đuôi đuôi mù mù rồi, rồi kinh sách băng đĩa bố thí cúng dường qua kiếp sau thông minh đột xuất đó quý vị. Đó là nhân quả. Cái thứ hai nữa quý vị là mình cố gắng tu huệ. Tu huệ là tâm sao quý vị? Tu huệ tức là tâm thiền định hồi nãy chúng ta nói đó, được phát huy được trí tuệ. À, cái thứ ba nữa giữ giới, giới sanh định, định sanh được tệ đó quý vị. Cái thứ tư nữa xem kinh sách băng đĩa để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. À, như vậy có bốn cách để tăng trưởng trí huệ mình thì mình hoàn thành lục độ ở trong cái cuộc đời này. Đó là công hạnh của Bồ Tát tại gia. Vì vậy thì lục độ này chính là cái con voi sáu ngà mà Phổ Hiền Bồ Tát cởi lên, phải không? Vì vậy thì lục độ này chính là phương tiện để cho công hạnh người Bồ Tát đi trong cuộc đời này. Mà muốn đi cái phương tiện đi thôi quá quý vị. Rồi trên này á mình có phương tiện mình đi rồi, ở trên này là tên bay đạn lạc mà ta bắn vô xèo xèo mình làm sao? Cái đó có chiếc thuyền đi thôi. Còn ta bắn vô mình làm sao vậy? Mình cầm gươm mình đỡ, cầm kiếm bên đây cầm đỡ, mình cầm kiếm bên kia mình đỡ. Đó là thập hạnh của Bổ Phổ Hiền, có nghĩa là chống chọi trước tất cả các pháp trần. Hồi nãy cái phương tiện để di chuyển để đi thôi. À, nên bây giờ chống chọi. Vậy thì có 10 cái công hạnh quý vị. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp, lưng thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, phải không? Vậy thì có 10 cái này. Chỉ công hạnh đầu tiên phải biết lễ kính chư Phật. Ai mà không lễ kính chư Phật không có hạnh của phổ hiền. Vì lễ chư Phật là sao quý vị? Là lại chư Phật với lòng tôn kính. Lại với lòng tôn kính là bên ngoài đúng quay nghi tế hạnh lại nó đẹp, và trong lòng tôn kính Phật tha thiết bậc giác ngộ. Cái thứ hai á, là luôn luôn lúc nào ai tu á, trời mình khen lắm quỷ máng Phật Pháp. Ai tụng kinh đó mình là tán thán người ta chứ không phải mình chề môi, quý vị hí mắt người ta. À, như vậy là xưng tán Như Lai. Cái thứ ba nữa là biết cúng dường bố thí, quản tu cúng dường mà. Cái gì? Thứ tư là phải sám hối nghiệp chướng. À, quý vị luôn luôn lúc nào mình cũng phải sám hối những cái lầm lỗi mình làm ra. À, thứ năm là tỳ hỷ công đức, không có ganh tị. Ai á mà làm mà quý vị nhiều hơn mình cũng tỳ hỷ à, không sao chứ quý vị. Dù mình á ta đi cúng dường nhiều hơn mình tỳ hỷ công đức á quý vị, mình quan hỷ cho người ta tỳ hỷ công đức á. Đó là ngũ giả tỳ hỷ công đức á. Lục giả thỉnh chuyển pháp lưng, có nghĩa là thỉnh Phật đi chuyển pháp, Phật không có thế gian thì mình chuyển, có nghĩa là đem kinh sách băng đĩa ấn tống đó quý vị, chuyển pháp lưng. À, thứ sáu á, là thỉnh Phật trụ thế, có nghĩa là cầu nguyện Phật trụ ở thế gian. Phật không có trụ thế gian thì mình làm chùa chiền để mình thỉnh Phật thờ quý vị, gọi là thế gian trụ trì tam bảo, gọi là thỉnh Phật trụ thế, an vị Phật có thỉnh Phật trụ thế đó quý vị. Còn nếu Đức Phật sanh ra đời thì mình ủng hộ cho Phật Di Lạc ở trong tương lai, thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học, có nghĩa là mình nghiên cứu kinh sách băng đĩa để mình học Phật đó quý vị. Thứ chín là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh nghĩa là chúng sanh thuận gì mình thuận theo ý không quý vị, chúng sanh phái mình làm gì mình làm đó à, thì tùy vào nơi đó mà tâm bồ đề mình không mất, có nghĩa là tùy duyên bất biến. Bây giờ ví dụ nha, mình đi là đến đạo tràng, chúng sanh ở tại đạo tràng này muốn mình mặc cái gì, phải mặc áo tràng không? Mình không mặc áo tràng, mặc nguyên bộ đồ sườn xám cho tu ngày, quý vị thấy không? Đó không có tùy thuận người ta. Người ta đây người ta muốn mình mặc áo tràng, mặc áo tràng, nhưng mà đi nhà hàng, đi nhà hàng tự nhiên á, cái số 510 mang vô, mặc áo chàng đi vô đẩy nhà hàng của thằng con, thấy rồi tiêu rồi quý vị ơi. Chúng sanh nơi đó đâu muốn mình mặc áo này, mà ta muốn mặc đầm, mặc cũng sườn xám, sườn nâu gì tùm lum kìa, chứ đâu phải mặc này quý vị. Thì tùy thuận chúng sanh, có nghĩa là tâm chúng sanh ở nơi đó, người ta cần cái gì, người ta muốn cái điều gì, mình làm sao cho nó hợp lý, hợp tình, mà tâm bồ đề mình không có mất. Nghĩa mình luôn lúc nào mặc cái sườn xám cũng niệm Phật, mà mặc cái bộ đồ này cũng niệm Phật, làm sao cho chúng sanh vui, đó là tùy thuận chúng sanh đó quý vị. Hiểu ý nghĩa là gì đây? Rồi cuối cùng hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là đó quý vị, hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á là hồi là làm ngược về lại, hướng là hướng về. Vì hồi hướng là mình làm bất kỳ công đức nào mình cũng hướng về Tây Phương hết. Bây giờ ví dụ con á là ấn tống kinh sách băng đĩa này, nhờ công đức ấn tống kinh sách băng đĩa mà cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cái đó là hồi hướng. Cái thứ hai nữa, nhờ công đức này con nguyện hồi hướng cho mẹ của con chưa biết tu, cho bà biết tu quý vị. Cái thứ hai là hồi hướng cho người khác. Cái thứ nhất là hồi hướng sự tâm nguyện của mình với cái bố thí cúng dường này đó quý vị. Như vậy mình thực hiện được thập hạnh của phổ hiền Bồ Tát. A Di Đà Phật. Chẳng khác biển khơi muôn trùng, từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây, sóng cao là nghiệp đắm say. Tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời, tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắn tu tâm tiến thân giải thoát vô dư niết bàn, muốn màu vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như anh chẳng dòng sáng.